Ma thú lãnh chúa, chương 354, lòng huyết chiến sĩ, cốc truyện audio.com. Bên trong Á Mã Tốn xâm lâm dài ngàn dặm, có đoàn người đang hướng tới bên ngoài đi nhanh như sao băng. Có võ sĩ, có ma pháp sư cầm ma pháp trượng, có cung tiễn thủ cầm cung nỏ, mặc dù mỗi người đều có vẻ phong trần sương gió, quần áo loang lổ vết máu, nhưng tất cả đều hưng phấn không thôi. Bọn họ vừa mạo hiểm đánh lén một đám đại địa bạo hùng, đạt được thu hoạch khá lớn. Một viên tinh hạch của đại địa bảo hùng có thể bán được 1.000 từ tinh tệ, hắc hắc, rốt cuộc cũng có tiền để mua thêm khôi giáp rồi. Số tiểu tử ngươi, khôi giáp của cửa hàng cũ đó nhìn qua đã thấy không còn dùng được, chi bằng thay một đám trọng nỗ còn hơn. Sờ sờ tinh hạch và thi hài của đại địa bảo hùng ở trên lưng, mọi người vui mừng không thôi. Chỉ cần đem tinh hạch của đại địa bảo hùng bán cho tên thương nhân chịu bỏ số tiền lớn ra thu mua, ở trong trấn sẽ có một số tinh tệ lớn. Có thể mua được một lượng vũ khí tốt, thậm chí còn có thể mua được một chiếc thuyền lớn. Nếu vậy cho đến khi có ma thú điên cuồng xông ra từ Á Mã Tốn xâm lâm thì mọi người có thể đem hết tất cả đồ vật có giá trị lên thuyền đi lánh nạn. Ca đặc đội trưởng, vết thương trên ngực ngươi không có việc gì chứ, có muốn nghỉ ngơi một hồi không? Nhìn đội trưởng ca đặc đang chau mày, có vẻ lo lắng bất an, một gã thân vệ còn tưởng rằng vết thương của hắn đã trở nặng thêm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, đã sớm được cầm máu, bất quá hắn nhìn rừng rậm mênh mông, ca đặc cảm thấy thắc thỏm bất an. Không biết tại sao ta cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Yên tâm, các huynh đệ đã rất kỹ lưỡng, thân thể và quần áo đều có mùi vị cho đàn hương, những đại địa bạo hùng còn sống sót nhất định sẽ không rượt theo kịp đâu. Không phải, ta chỉ lo lắng ra bá lợi trấn xảy ra chuyện, ta luôn có cảm giác tên thương nhân chịu bỏ ra số tiền lớn để thu mua tinh thạch đại địa bảo hùng kia có điều gì đó không đúng. Đi, đi cả ban đêm để khi đến hừng đông là có thể về được ra bá lợi. Càng về đến gần ra bá lợi, ca đặc càng cảm thấy bất an, làm một gã long huyết chiến sĩ rất hiếm thấy, thực lực của hắn thật cường đại, từng làm một gã dòng binh đi khắp Thái Luân đại lục, kinh nghiệm của hắn rất phong phú, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu là âm mưu quỷ kế. Lúc trước khi tên thương nhân xa lạ bỏ số tiền lớn để thu mua tinh hạch của đại địa bạo hùng, hắn đã cảm giác được có điều gì đó không đúng. Bởi vì hải đạo hoành hành, những thương nhân bình thường đều phải có những dòng binh đoàn đi theo đến ra bá lợi trấn, nhưng tên thương nhân xa lạ này lại chỉ đi có một mình, hơn nữa còn chịu bỏ số tiền lớn ra để thu mua tinh hạch đại địa bạo hùng. Một thương nhân xa lạ, hắn dựa vào cái gì mà không hề sợ hãi đi một mình tới ra bá lợi, dùng một số tiền lớn để thu mua tinh hạch đại địa bạo hùng. Ca đặc càng nghĩ càng thấy không đúng, quay đầu lại dặn mọi người đi nhanh hơn, hận không thể trong chớp mắt trở về ngay ra bá lợi, trở về ngay bên cạnh người thân của mình. Mùa đông mặc dù đã trôi qua, nhưng trong trấn mọi người cơ hồ không còn chịu nổi nữa, không còn lương thực dự trữ. Chỉ vì muốn có thêm tinh tệ cho mọi người mua thêm lương thực, hắn không thể không liều lĩnh đi một lần, xuất lĩnh hầu hết những tinh duệ trong trấn đi vào Á Mã Tốn săn thú. Trong trấn chỉ còn lại người già yếu và một ít, góc truyện audio.com. Dũng sĩ, vạn nhất gặp phải một lượng lớn hải đạo, hậu quả thật là không thể tưởng tượng. Dặn dò A Tư Na Ma âm thầm để ý cử động của Thản Tề Mã Đặc, Dương Lăng mặc cho tên cầu đầu nhân này đi ra ngoài, chuẩn bị để xem bản lãnh thực sự của hắn. Còn hắn thì tự mình tìm một nơi vắng vẻ trên một ngọn núi tĩnh tâm tu luyện. Ở trong quáng động tại Ô Sa đảo tu luyện một đoạn thời gian, không chỉ ở phương diện băng phong lĩnh vực có tiến bộ, hơn nữa vô lực và tinh thần lực của tiến bộ rất nhanh. Chỉ cần thêm cố gắng, có lẽ chỉ trong thời gian ngắn có thể tiến tới cấp thần vu. Căn cứ theo sự giải thích của Phương Tiêm Bi, sau khi tiến giai đến thần vu, không chỉ nắm giữ về linh hồn vu thuật còn có thể trực tiếp dùng linh hồn luyện chế vũ khí. Chủy thủ huyết tinh linh rất sắc bén, băng phong vương tọa được xưng là đệ nhất thần khí tại Thái Luân Đại Lục. Nhưng căn cứ theo sự giải thích của Phương Tiêm Bi, chỉ có tự mình luyện chế vũ khí mới là vũ khí cường đại của một vu sư. Tại tầng thứ 3 của vu tháp trên Phương Tiêm Bi ghi chép không phải là cách tu luyện vô quyết gì mới, mà là luyện chế các loại vô môn pháp bảo và bí quyết về các tầng cấm chế, trong đó có cả biện pháp luyện chế luyện hồn tháp. Căn cứ theo giải thích của Phương Tiêm Bi, luyện hồn tháp là một loại vô môn pháp bảo uy lực cường đại, phối hợp với luyện hồn thuật càng tăng thêm uy lực gấp đôi. Có thể đem linh hồn của địch nhân giam cầm bên trong luyện hồn tháp, có thể thông qua luyện hồn tháp mượn năng lượng khổng lồ của thiên địa, luyện hóa linh hồn cường đại của địch nhân. Tiến giai đến trung cấp thần vu, Dương Lăng đã có thể bố trí thêm tầng cấm chế, có thể tại không gian giam cầm bên trong lập thêm ảo trận và sát trận. Nhưng chỉ có tiến giai đến cao cấp thần vu mới có thể luyện chế luyện hồn tháp và vũ khí ẩn hình phi phong có uy lực cực lớn. Tĩnh tâm tu luyện, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mở hai mắt nhìn thấy biển rộng mênh mông, Dương Lăng hít sâu một hơi. Vừa định đứng lên thử xem thân thủ thế nào thì Áo Lan Đa vội vã chạy lại. Đại nhân, đại sự không tốt, có một trấn dân thực lực cường đại đã bắt Thản Tề Mã Đặc rồi. Song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư gia ở chỗ nào, sao hắn không ở bên cạnh Thản Tề Mã Đặc? Dương Lăng không chút phản ứng từ từ đứng lên, có song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư gia ở bên, Thản Tề Mã Đặc chắc là không có chuyện gì. Bố Lạp Tư gia bị thủ lĩnh của đối phương đánh trọng thương, vẫn không tìm được La Cách đại nhân nữa. Áo Lan Đa mồ hôi đầm đìa cũng không biết do chạy quá nhanh hay do khẩn trương, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ A Tư Na Ma đại nhân đang xuất lĩnh đại quân giằng co với đối phương. Ngay cả song đầu thực nhân ma cũng không phải đối thủ. Nghe Áo Lan Đa nói như vậy, trong lòng Dương Lăng chấn động, hừ lạnh một tiếng rồi để cho Áo Lan Đa dẫn đường, nhanh chóng đi tới hiện trường. Người khác không rõ ràng sự lợi hại của song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư gia, nhưng hắn lại rất rõ ràng, địch nhân có thể làm hắn trọng thương, có thể đã vượt qua cả thực lực của thánh giai. Đi được vài bước nhìn thấy Áo Lan Đa đi quá chậm, Dương Lăng dứt khoát triệu ra độc giác thú để cho hắn cưỡi. Độc giác thú tốc độ rất nhanh, tốc độ của Dương Lăng cũng không chậm, không lâu sau hai người đã chạy tới hiện trường, xa xa đã thấy một đám người. Có người cao hai thước tay cầm cây búa lớn, có cung tiễn. gocchuyenaudio.com Thủ sắc mặt lạnh băng, có cả ma pháp sư đang đứng bên trong vòng bảo hộ ma pháp, đang giằng co cùng Thác Phỉ Á mọi người. Hừ, gia bá lợi hoan nghênh dũng sĩ không sợ chết nhưng tuyệt đối không chào đón tên cuồng vọng như thế. Ở chỗ này dựng thành, sẽ mang đến cho chúng ta một tai nạn vô cùng, ngay cả chúng ta cũng đánh không lại, các ngươi dựa vào cái gì mà chống cự lại biển ma thú như nước thủy triều. Người trong trấn mỗi người nói một câu, càng ngày càng kích động, nắm chặt Thản Tề Mã Đặc không buông tha. Sau khi chạy tới với vẻ mặt lạnh lùng, nghe sự giải thích của Vưu Na, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai sau khi Vưu Na truyền ra tin tức sẽ dựng thành ở Gia Bá Lợi Trấn thì bị người trong trấn phản đối nhanh chóng. Nhưng chẳng biết Thản Tề Mã Đặc dùng chiêu gì uy phong, chỉ trong một ngày đã có vài thương nhân thường trú tại Gia Bá Lợi đã gật đầu đồng ý kế hoạch dựng thành. Sau đó người phụ họa càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn hai ngày thời gian đã có đại bộ phận trấn dân đồng ý. Nhưng khi mọi người đi xem xét đất đai, chuẩn bị xây dựng thì đội quân tinh duệ do Ca Đặc đội trưởng thống lĩnh đã trở lại. Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn cực lực phản đối chuyện dựng thành, còn bắt Thản Tề Mã Đặc đang phụ trách chuyện này lại cùng với đám lính bộc phát xung đột mãnh liệt ra tay đánh bại song đầu thực nhân ma. La Cách đâu, lại chạy đến nơi nào rồi? Nhìn Thản Tề Mã Đặc sắc mặt tái nhợt đứng cách đó không xa, Dương Lăng lạnh lùng hỏi. Không biết nghe nói sáng sớm nay hắn đã cùng với An Ni tiểu thư tiến vào trong Á Mã Tốn xâm lâm rồi. Nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Dương Lăng, trong lòng Vưu Na cảm thấy bất an, trầm ngâm một lát nói. Dương đại ca, nếu thật sự không được thì có thể thay đổi nơi khác dựng thành, ngàn vạn lần không thể đem tất cả bọn họ. Đội hộ vệ của Gia Bá Lợi Trấn rất cường đại, nhất là đội trưởng Ca Đặc cường đại còn ra ngoài dự liệu của Vưu Na. Nói về đơn đả độc đấu, ngay cả song đầu thực nhân ma cũng không phải đối thủ. Nhưng chỉ cần A Tư Na Ma chỉ huy bọn lính toàn lực xông ra, dựa vào giác ưng thú kỵ sĩ và sự kinh khủng của Lê Hoa Nỗ, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu lại thêm đại quân ma thú của Dương Lăng, một Gia Bá Lợi Trấn nho nhỏ chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Mặc dù đối phu ưng mãnh liệt phản đối dựng thành tại Gia Bá Lợi Trấn, làm trọng thương song đầu thực nhân ma, bắt Thản Tề Mã Đặc nhưng Vưu Na cũng không hy vọng Dương Lăng sẽ đại khai sát giới. Người khác không biết thực lực chính thức của Dương Lăng, nhưng nàng rất rõ ràng so với ai khác. Cho dù Dương Lăng không tự mình động thủ, chỉ cần phái ra mấy cao giai ma thú thì đã có thể đem thủ lĩnh của đối phương ra xé thành mảnh nhỏ. Buông hắn ra, liếc mắt nhìn Vưu Na thiện lương một cái, Dương Lăng bước ra, lạnh lùng nhìn thẳng Ca Đặc. Đại nhân, trừ phi ngươi ra lệnh bọn lính lui ra khỏi Gia Bá Lợi, rời khỏi vùng biển này, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thả hắn. Nhìn thấy Dương Lăng đi ra, binh lính liền thở dài một hơi, vẻ mặt cung kính, Ca Đặc sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chiến thắng song đầu thực nhân ma cường hãn nhưng hắn không hề hưng phấn, nhìn Lê Hoa Nỗ và Nỗ Tiến của đối phương, da đầu hắn cảm thấy tê dại. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, vô luận là giác ưng thú kỵ sĩ đang bay qua lại trên không trung, còn có thực nhân ma và ngưu đầu nhân, tất cả đều. gocchuyenaudio.com, đằng đằng sát khí, làm cho người ta có áp lực trầm trọng. Ánh mắt lạnh như băng, vũ khí cực tốt, công kích tam giác trận sắc bén. Những thứ này đã nói lên đây là một đội quân tinh duệ, nếu không phải bất đắc dĩ quan hệ đến sinh tồn của thân nhân, hắn tuyệt không muốn trở thành kẻ địch của một quân đội giống như cỗ máy giết người như thế. Ngay cả chính mình cộng thêm ba gã long huyết chiến sĩ trong trấn, nhưng nếu cùng đối phương chống cự công khai, cho dù chiến thắng cũng phải trả một giá rất đắt. Trừ phi bất chấp chuyện bại lộ tung tích mà biến thân. Nhìn Dương Lăng đang chậm rãi bước tới từng bước, sắc mặt Ca Đặc trở nên nghiêm trọng. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.